Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 083, lần thứ hai. Nói như vậy mục đích của ngươi đã đạt đến. Viết châm trước nói, nếu như tất cả những thứ này đều là hắn gây nên, như vậy nước Mỹ cùng Nga đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn phá hoại kế hoạch của bọn họ, do chuyện này nhấc lên sóng to, đều phải thuộc về kết đến trên đầu hắn, đã không chỉ là đắc tội mấy cái tổ chức đặc công đơn giản như vậy. Dừng một chút, hắn nói, chúng ta không thể dùng hắn. Nick nhìn hắn, lộ ra điều tra vẻ. Ngươi phải biết, Nga cùng nước Mỹ là hội đồng bảo an ngũ thường thứ hai. Pierce nói, S-H-I-E-L-D thuộc về hội đồng bảo an. Bọn họ tuy rằng không thể trực tiếp mệnh lệnh ngươi, nhưng động động miệng lưỡi thì có thể làm cho ngươi phiền phức quấn quanh người. Nick, ngươi phải biết, cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Ta cho rằng ở sự tình còn không bại lộ trước, có thể đem hắn bán cái giá tiền cao. Nick bật cười lắc đầu. Pierce, sự tình không thể nghĩ tới đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là một cái phổ thông nhân vật, tự nhiên có thể tùy ý lợi dụng, tùy ý vứt bỏ. Nhưng hắn cũng không phổ thông. Ta bán hắn, hắn quay đầu lại liền cho S-H-I-E-L-D đến một tay. Đổi lại là ngươi, ngươi ăn nổi sao? Nhưng, Pierce trần chờ nói, có thể ở hắn dùng ra loại kia thủ đoạn trước tiên giải quyết hắn. Giải quyết thế nào? Nick nói, bằng nước Mỹ, nước Anh cùng Nga đặc công. Pierce, ngươi quá để mắt bọn họ. Ta cũng không dám. Tại sao không dám? Pierce hỏi ngược lại. Tinh nhuệ đặc công gia tăng uy lực vũ khí. Ở bố cục hoàn thiện điều kiện tiên quyết, ngươi khiến Natasha đặc công đem hắn dẫn ra, lại vì mà giết chết. Biện pháp rất không tệ. Nick nói, coi như là hao e sợ cũng chạy không được. Nhưng Pierce, ngươi biết hắn có năng lực gì sao? Hắn tới vô ảnh đi vô tung. Hắn có thể bay, có thể tùy ý biến mất ở kim loại, nhựa, xi măng, trong tảng đá. Bất kỳ chúng ta cũng biết đồ vật đều không thể nhốt lại hắn. Tinh thần của hắn cảm ứng xa đạt 5 cây em ở ngoài. Hắn cướp đoạt hao năng lực, để hao quay về bình thường. Ta không biết nên làm sao bố cục mới có thể nhốt lại hắn. Sau đó vây giết hắn. Hao, Pierce nhạy cảm nhận ra được Nick trong lời nói một tầng ý tứ. Nói, hắn cướp đoạt hao năng lực. Không sai, đây là hắn cùng S-H-I-E-L-D hợp tác thứ hai nhiệm vụ. Nick nói, bắt giết Hao, bản ý của ta là để hắn đem Hao nắm về. Hoặc là giết Hao, nhưng hắn nhưng cướp đi Hao năng lực, nếu như chỉ là thủ đoạn quỷ dị, không hẳn không có biện pháp ứng đối, nhưng thủ đoạn đa dạng quỷ dị, bản thân càng có ngự trị ở Hao bên trên sức mạnh. Người như thế ngươi làm sao đối phó? Ngoặc kép, là ta cân nhắc không thỏa đáng. Pierce thừa nhận chính mình sai lầm. Trước ngươi nói nước Mỹ thậm chí Nga đều sẽ không bỏ qua hắn. Ta trái lại lo lắng nước Mỹ cùng Nga. Nếu như bọn họ biết rồi, nghĩ cách trả thù, đến thời điểm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi có thể tưởng tượng ngày nào đó sáng sớm lên, đầy đường qua báo chí đều là Nhà Trắng chết hết tin tức sao? Nick nói, liền ngay cả Phúc Mãn Châu người như vậy đều có thể nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Mà Phúc Mãn Châu bị hắn một trưởng đánh gần chết, mấy tháng này đều không dám lộ đầu. Người nói người như hắn gặp sợ nước Mỹ cùng Nga sao? Ném hạch đàn cũng chưa chắc có thể nổ đến hắn. Ngược lại, nước Mỹ cùng Nga còn phải đề phòng hắn, nhân nhượng hắn. Không phải vậy bọn họ ăn không vô hậu quả. Pierce lông mày chăm chú cau lên đến. Người như vậy là cái bom hẹn giờ. Cái kia có thể thế nào đây? Nick buông tay, phía trên thế giới này bom hẹn giờ còn thiếu sao? Tiếp theo tiếng nói xoay một cái, Nick lộ ra phấn chấn vẻ. Chúng ta có Natasha, mị lực của nàng không người nào có thể chống đối. Mặc dù là Noel Goss, ngươi biết không? Ta đã biết được một cái đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu tin tức. Pierce ánh mắt, ngưng lại, phi thường trọng yếu tin tức. Không sai, Nick nói, hắn năng lực, không phải khoa học thí nghiệm được, không phải đột biến gen, cũng không phải ngẫu nhiên được cái nào đó vật phẩm thu được sức mạnh. Tu luyện biết không? Truyền thừa có thứ tự tu luyện phương pháp, để một người bình thường từng bước một thu được thần linh giống như sức mạnh to lớn. Pierce trong, lòng chấn động mạnh, cái này không thể nào. Không có cái gì không thể. Nick nói, chúng ta thần linh là trời sinh, liền ngay cả trong truyền thuyết Á thần anh hùng, cũng đều là được thần linh huyết mạch mới có sức mạnh to lớn. Nhưng phương Đông Hoa hạng người nhưng nhận là người bình thường cũng có thể trở thành là thần linh. Hắn là châu Á, thậm chí người Hoa hạ. Pierce ánh mắt sáng lên. Đúng thế, Nick nói, vì lẽ đó ta quyết định sâu sắc thêm cùng hắn hợp tác. Nếu như có thể được loại này khiến người ta tiến hóa thành thần linh phương pháp, chúng ta là có thể đứng ở thế bất bại. Nói tới chỗ này, Nick do dự một chút. Nói, hắn hiện tại ngay ở New York. Ở nơi nào? Pierce nhất thời thất thố. Vội vã bổ cứu, muốn xác định hắn không muốn thoát ly tầm mắt. Chuyện này quá trọng yếu. Nếu như được lời ngươi nói phương pháp, chỗ tốt lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Chúng ta vì nghiên cứu khiến người ta tiến hóa huyết thanh, tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng của cải. Nếu như có một loại nào đó phương pháp thay vào đó, chúng ta có thể tiết kiệm bao nhiêu tâm lực. Tạm thời không cách nào xác định. Nick nói, ta chỉ có thể xác định hắn ngay ở New York. Natasha cũng không biết sao. Pierce hững hờ hỏi. Nick lắc đầu. Mỗi lần đều là hắn liên hệ Natasha, mà không phải Natasha liên hệ hắn. Chúng ta chủ động không liên lạc được hắn. Hóa ra là như vậy. Pierce gật gật đầu. Cái kia phải nắm chặt. Phương pháp như vậy, không thể rơi vào nào đó cái thế lực, thậm chí nào đó một cái quốc gia trong tay. Nếu không sẽ đánh vỡ thế giới cân bằng. Chỉ có thể do chúng ta SHIELD nắm giữ. Đương nhiên, Nick rất tán thành nói. Lại hàn huyên vài câu. Chuông cửa vang lên. Nick nói, đi vào. Tiến vào là Alana. Pierce thấy thế cáo từ nói, nếu ngươi còn có việc, ta liền không ở thêm. Liên quan với Noel Goss, vì chúng ta SHIELD, ngươi đến gia tăng công phu. Nick gật đầu đem Pierce đưa ra ngoài, trở lại văn phòng, đóng cửa lại, để Hammer đóng kín văn phòng. Nick ra hiệu Alana ngồi xuống, này mới nói, ta gọi ngươi trở về. Có một cái chuyện quan trọng cần ngươi hỗ trợ. Alana nói, mới vừa, nói Noel Goss. Nick nói, Pierce không đáng tín nhiệm. Alana ngẩn ra, trong lòng hơi có hiểu ra. Nhân tiện nói, như vậy Boss, ngươi nói chuyện quan trọng là... Là như vậy, Nick nói, ta hy vọng ngươi lập tức đi gặp Thường Uy tiên sinh. Liên quan với tin tức của hắn, ngoại trừ bản thân hắn tự tuốt chủ nông trường thân phận ở ngoài, tất cả cùng Noel Goss tin tức tương quan, ta không dự định bảo mật. Ta đồng ý để Tesseract ở trong tay hắn ở thêm 3 tháng. Xin ngươi hỗ trợ chuyển cáo. Mặt khác ta còn có một chút thỉnh cầu. Alana nhất thời cau mày. Boss, ngươi phải biết hắn cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Đương nhiên. Đương nhiên, Nick nói, nhưng ta cũng biết, hắn trên thực tế đã không dự định đối với thân phận tiến hành bảo mật. Không phải sao, nếu như hắn còn có ngoài ngạch yêu cầu, ta trao quyền ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Được rồi, Alana đứng lên đến, ta vậy thì đi gặp hắn. Đừng nóng vội, Nick nói, ngươi đi lối đi bí mật, không nên để cho người nhằm vào. Rõ ràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,